Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 723, Thiên Quy Chi Lực, Thương Thiên Bất Tử, Âm Ti Địa Phủ, Man Hoàng cùng Vu Tử ngồi đối diện nhau, quanh thân quỷ khí âm trầm, xung quanh phán quan quỷ vương vờn quanh, thượng giới xin thật là náo nhiệt, chúng ta muốn hay không qua thò một chân vào, Bình Thiên Vương nếu là tử. Chúng ta Âm Ti Địa Phủ đem trực diện thiên đình, hiện tại còn không phải cùng yêu tộc xung đột thời điểm. Trước để nhân tộc cùng yêu tộc quyết chiến, tử càng nhiều người, tử tu sĩ càng nhiều, của ta phủ thực lực liền càng thêm mạnh mẽ. Tốt nhất cái này chư thiên vạn giới tu sĩ cũng tử quang. Này địa phủ liền có thể quản hạt chư thiên, tràn trề khó chặn. Vu Tử người mặc minh phủ đế quân phục sức, một đôi mắt nhìn hết tầm mắt hư không. Man Hoàng lắc đầu, Trần Cửu không có ngươi suy nghĩ một chút yếu như vậy. Cái này Bình Thiên Vương uy chấn động chư thiên, từ xuất đạo đến nay chưa gặp được địch thủ, thân kinh bách chiến mà bất tử, lại là khác biệt bình thường. Ngươi lại hãy chờ xem. Đang nói, bên kia yêu hoàng nhìn thấy Trần Cửu tại bắt lấy chính mình ngôi sao, nhất thời cảm thấy không lành. Trong tay pháp quyết nhất động, vô số ngôi sao tản mát ra nóng rực quang huy, có thể tản mát ra nhiệt lượng không đơn thuần là thái dương. Liền liền cái này ngôi sao cũng có thể. Trần Cửu thân thể xoay tròn, để qua cái này một chùm lại một chùm tinh thần chi hỏa. Kiếm trong tay hoàn múa, hướng về kia Quá Âm giáo chủ đánh tới. Dám can đảm nhúng tay bản vương sự tình, chờ lần này bản vương rút tay ra ngoài, nhất định phải ngươi Thái Âm giáo cả nhà chết hết. Vương gia suy nghĩ nhiều, ngươi vẫn là trước xem qua trước cái này liên quan đi. Nơi đây phong cảnh không tệ, chính là vương gia táng thân bảo địa. Nói, chỉ gặp Quá Âm giáo chủ trong tay một đoàn ánh trăng hiện lên, một cái kỳ dị huy chương đường vân trong tay ngưng tụ. Ánh trăng chi chương, 10 vạn ánh trăng trời đầy sao. Sau một khắc, chỉ thấy bầu trời bên trong minh nguyệt tỏa hào quang mạnh, chiếu xuống Quá Âm giáo chủ bên người. Này vây quanh Thái Âm tinh vận chuyển chư thiên tinh thần, cũng là nhao nhao hạ xuống tinh quang, hóa thành từng chuôi ngôi sao chi kiếm, xuyên qua hư không, tại Quá Âm giáo chủ trước người ngưng tụ thành một cái kiếm trận, không ngừng tại hư không nhảy vọt, hướng về Trần Cửu chu sát mà đến. Kiếm trận đang thu nạp chư thiên tinh quang, mỗi trì hoãn một giây thời gian, liền sẽ có vô số ánh trăng tràn vào kiếm trận, bị kiếm trận hấp thu, làm chu sát Trần Cửu năng lượng. Trách không được các ngươi hai cái cấu kết cùng một chỗ, nguyên lai đều sẽ chơi tinh thần chi lực, rắn chuột một ổ. Trần Cửu lạnh lùng hư một cái, tay áo đột nhiên phiêu hốt nhất động, tựa như là vô tận càn khôn, hướng về chính tại khống chế chư thiên tinh thần đại trận yêu hoàng bao phủ tới. Tụ lý càn khôn ngắn, hồ trung nhật nguyệt dài, càn khôn tay áo những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, hành tinh bị cái này vặn vẹo chi lực đưa đến nơi xa, thoát ly quỹ tích. Yêu hoàng xử trí không kịp đề phòng, bỗng dưng rút lên, hướng về Trần Cửu trong tay áo bay đi. Ai có thể nghĩ tới, Trần Cửu thế mà né qua cùng giết nhau tư chặt Quá Âm giáo chủ, mà chính là đem ma chảo vươn hướng yêu hoàng. Chỉ cần đưa ngươi cái này yêu hoàng diệt trừ, không có chu thiên tinh đấu chi lực gia trì, chỉ là một cái Quá Âm giáo chủ, bản vương trong nháy mắt có thể diệt. Trần Cửu thanh âm băng lãnh, không ngừng thôi động tụ lý càn khôn. Mắt thấy cự ly này càn khôn trong tay áo càng ngày càng gần, yêu hoàng gầm lên giận dữ, hiện chân thân, nguyên lai là một đầu ngang qua ngàn vạn bên trong cự long. Cái này cự long sinh ra ngũ trảo, quanh thân lân phiến vàng rực, tản ra vô tận uy nghiêm, mãn thiên tinh quang rủ xuống. Cái này cự long trong nháy mắt trở thành tinh không con cưng, tắm rửa tại tinh quang bên trong, pháp lực ngập trời. Cái này cự long hiện chân thân, định trụ xung quanh vặn vẹo không gian. Sau một khắc, chân trước hướng về Trần Cửu chộp tới, liệt không giết. Một chảo này tê liệt hư không, hư không giống như là một khối vải bông, bị xé mở một đầu lỗ hổng, mà bây giờ cái miệng này từ quanh co khúc khuỷu hướng về Trần Cửu tê liệt mà đến. Nếu là không trốn tránh, sợ là muốn bị cái này không gian chi lực xé thành hai nửa. Thiên đạo ấn tỉ, không gian ấn, hư không ngưng kết. Trần Cửu trong tay nắm lấy một cái tản mát ra màu trắng bạc ấn tỉ. Ấn tỉ bạc ánh sáng màu trắng vẩy xuống. Những nơi đi qua, hư không bị định trụ, giống như là ngưng kết thời không. Bên kia quá âm giáo chủ kịp phản ứng, khống chế lấy ngôi sao. Kiếm trận hướng về Trần Cửu chu sát mà đến. Trần Cửu cười lạnh, không biết sống chết. Yêu hoàng bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc. Xin như thế nào giúp ngươi? Sau khi nói xong, Trần Cửu lật bàn tay một cái. Một đầu hư huyễn trường hà tại trên bàn tay vờn quanh. Dòng sông không có bắt đầu, không có kết thúc, không biết quá khứ, không hiểu tương lai. Tại Trần Cửu trong suốt trắng noãn trên bàn tay, ngũ sắc quang đoàn lấp lóe. Bên kia cự long một cái xoay người, tránh thoát ngưng kết hư không. Nhìn lấy Trần Cửu thủ trưởng tăng quấn quanh dòng sông, quá sợ hãi. Hắn đã từng ở dưới một chiêu này thiệt thòi lớn. Mau tránh ra, nghe nói yêu hoàng giống to. Quá âm giáo chủ cũng phát giác được không ổn, bởi vì hắn thế mà bắt không đến một trưởng này quỹ tích. Vô ý thức liền phải hóa thành tinh quang trốn chạy. Trần Cửu cười lạnh, không kịp, đã dám đối bản vương xuất thủ. Hôm nay ngươi liền ở lại đây bên trong đi. Nói, Trần Cửu thủ trưởng quỷ dị mơ hồ. Sau một khắc quá âm giáo chủ bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, trên mặt hiện ra năm màu ánh sáng. Trấn áp quá âm giáo chủ thiên linh trên không một đoàn ánh trăng ngưng kết thành một vòng trăng tròn, không ngừng đối với chính tại thể nội bốc lên ngũ sắc quang đoàn đối kháng. Người khu trục không đi ra, đó là bản vương chăm chú tế luyện nguyền rùa chi độc. Vốn là muốn cho yêu hoàng dùng, ai ngờ đường ngươi lại đến chặn ngang một chân. Có thể sử dụng ở trên thân thể ngươi, cũng là không tệ. Quá âm giáo chủ hai mắt nhắm nghiền. Đối với Trần Cửu lời nói căn bản cũng không có không đi để ý tới. Chỉ là không ngừng trấn áp thể nội nguyền rùa. Trần Cửu cước bộ không ngừng. Một bước hướng về quá âm giáo chủ đi đến. Đang muốn lấy quá âm giáo chủ tánh mạng. Bên kia yêu hoàng đã có phản ứng thời gian. Long chảo duỗi ra. Hướng về Trần Cửu vào đầu nén mà đến. Phanh, hư không phá toái. Vô tận không gian loạn lưu phun trào. Tùy ý cọ rửa Trần Cửu thân thể, phảng phất gió nhẹ quất vào mặt. Trần Cửu không nhúc nhích, thủ trưởng kéo lên che khuất bầu trời long chảo. Đây là một cái rất lợi hại không hài hòa hình ảnh. Một kẻ thân thể uốn lượn không biết mấy ngàn vạn bên trong cự long. Này long chảo cũng là che khuất bầu trời, những nơi đi qua hư không phá toái. Tại long chảo phía dưới là một cái phảng phất vi thần bóng người. Nhưng hết lần này tới lần khác bóng người kia lại ngăn chặn không ngừng chìm xuống long chảo. Sau một khắc, Trần Cửu trong tay thương thiên chi lực phun trào. Pháp tắc chi lực ngưng tụ. Một quyền này đánh ra tinh không phong vân biến sắc. Một tiếng cự long gào thét. Này long chảo lòng bàn tay bị một cái quyền đầu xuyên qua. Long huyết sa sút, thiêu đốt hư không phá toái. Vẩy xuống 3000 thế giới. Người có duyên đạt được. Có thể bỏ đi phàm thai, hóa thân thành long. Sau một khắc ngàn vạn bên trong cự long phát hiện biến mất không còn. Yêu hoàng hiện ra hình người. Thủ trưởng một cái mắt Trần có thể thấy đại động tại khép lại. Vô tận tinh quang bị kỳ thôn phệ. Tốt tốt tốt, thế mà có thể phá vỡ bản đế thân thể. Thật sự là thật bản lãnh. Suýt nữa bị ngươi lật thuyền trong mương. Liền để ngươi xem một chút. Viễn cổ thiên đế vì sao có thể thống ngự chư thiên? Người có thể làm là thứ nhất cái tử tại bản hoàng trong tay thiên quy chi lực người. Cũng là người vinh hạnh. Yêu hoàng vung tay lên. Một cỗ nhu hòa pháp lực bao lấy quá âm giáo chủ. Đem đưa đến nơi xa. Sau một khắc, chỉ gặp yêu hoàng thủ trưởng hư không duỗi ra. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay chùm sáng đang không ngừng lấp lóe. Thiên quy, có thể định thiên chi pháp tác. Sửa đổi thiên chi pháp tác, người có thể chết ở thiên địa này thần khí phía dưới. Cũng không oan, Trần Cửu ánh mắt nghiêm nghị. Đối mặt với này trong truyền thuyết thượng cổ thiên quy, trong lòng không tự chủ được nhảy một cái. Ngày hôm đó quy phía trên, hắn cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm, không có ngăn cản yêu hoàng động tác. Vậy quá âm giáo chủ tại Trần Cửu trong mắt cùng người chết cũng không khác biệt. Mặc cho nó mang đi lại có thể thế nào? Thiên quy, phàm khắp nơi người, không có thiên đình xá lệnh, không thể lên trời, yêu hoàng lạnh giọng mở miệng. Sau một khắc, yêu hoàng trong tay thiên quy tản mát ra một cỗ kỳ quái ba động. Một trận áp bách chi lực truyền đến, trong nháy mắt đem Trần Cửu đánh rớt hư không. Chỉ có thể đứng ở đại địa chi thượng. Trần Cửu biến sắc, chỉ có thể đứng ở đại địa chi thượng. Này yêu hoàng chẳng phải là đứng ở thế bất bại, mà chính mình lại thành bia sống. Trần Cửu một chân hướng về hư không cất bước, thiếu hụt hư không phảng phất kim thiết, không gian trở thành tường đồng vách sắt, quả thật không thể vượt càng hư không phi hành. Không cho Trần Cửu phản ứng thời gian, sau một khắc lộ ra dày đặc quang thiểm nhấp nháy hàm răng. Đã thấy này yêu hoàng lần nữa nói, vô cớ mạo phạm thiên uy người, kỳ tội đáng chém, loại bỏ tiên cốt, đánh rớt luân hồi. Từ nơi sâu xa, thuộc về thiên chi pháp tác trong nháy mắt hạ xuống, hướng về Trần Cửu đánh tới. Muốn đem Trần Cửu một thân tu vi đánh rớt, biên vào luân hồi, đây chính là thiên địa uy năng. Nắm giữ thiên chi quy tắc, trừ cải thiên hoán địa cấm kỵ cường giả, tự nhiên vô địch tại thế. Thiên chi pháp tác, tốt một cái thiên chi pháp tác. Thương thiên bất tử thân vào lúc này trong nháy mắt vận chuyển. Một cỗ huyền ảo khí thế tại quanh thân lan tràn ra. Thế mà đem này thuộc về thiên pháp tắc ngăn cản tại bên ngoài cơ thể. Ta vì thương thiên, chấp trưởng thiên đạo. Trần Cửu sắc mặt nhăn nhó, gầm lên giận dữ. Thương thiên chi lực lưu truyền, hư không pháp tắc trong nháy mắt buông xuống. Dựa theo huyền ảo quy củ bài bố, chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.